Tôi thật sự có bệnh trùng áp Tiểu Trình Trình. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này hệ thống nhắc nhở mỗi người chơi. Do tính chất đặc biệt của phó bản này, không có nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành. Người chơi có thể chọn rời khỏi phó bản bất cứ lúc nào. Những người mới chơi bị thế giới kinh hoàng này dọa sợ, cuối cùng cũng cảm thấy được an ủi một chút. Điều này có nghĩa là họ có thể khiến quái thai trong bụng biến mất và rời khỏi đây. Không ai muốn ở lại nơi quỷ quái này thêm một giây nào nữa. Nhớ lại những ngày họ ngây ngô chấp nhận điều trị, ăn những đống chất ô nhiễm rồi hạnh phúc chờ đợi sự ra đời của đứa trẻ. Họ cảm thấy buồn nôn. Có lẽ trong một thời gian dài, họ sẽ có tâm lý ám ảnh với từ trẻ em. Và đối với những người khao khát trở thành mẹ, đây là một điều khá tàn nhẫn. Tất nhiên họ rất rõ ràng rằng có được một cơ hội để kết thúc tất cả mọi thứ này, thay vì ngây ngô chờ đợi cái chết, đã là một điều may mắn. Vì vậy, chạy thôi, có người ngay lập tức hét lên. Tôi không chọn, tôi không cần ai cả. Vừa dứt lời, người đó bắt đầu nôn mửa. Một đống đen từ miệng cô ấy trào ra rồi cô ấy vừa khóc vừa cười biến mất ngay tại chỗ. Nhưng nhiều người không di chuyển, bởi vì thái độ của những người chơi cũ, họ cũng nhận thấy, họ đang gọi người khác vào như thể đây là một cơ hội hiếm có. Dù không hiểu tại sao một thảm họa lại trở thành cơ hội, nhưng trong đám đông lạc lối có một người mà cả Lộc Duy và Lý Vân đều quen. Chị Trần. Khi thấy Lý Vân đứng cùng với những người chơi cũ, cuối cùng chị Trần cũng hiểu tại sao cô ấy lại ngăn mình uống thuốc. Chần chừ một lúc lâu, chị ấy vẫn tiến lên. Tiểu Vân, chuyện này là sao? Tôi nên đi không? Gặp được người quen trong một nơi đáng sợ như thế này, da mặt phải dày một chút. Lý Vân gật đầu, giải thích, hiện tại phó bản này không còn nguy hiểm nữa. Muốn đi ngay hay ở lại? Tùy chị, nếu chị chịu đựng được về mặt tâm lý, tôi khuyên chị nên ở lại. Chị đã bị kéo vào phó bản, đã trở thành người chơi. Sau này chị sẽ phải tham gia phó bản, nếu không tích lũy lá bài và sức mạnh trong phó bản phúc lợi này, sau này lấy gì để đối phó với quái vật? Nhưng Lý Vân vẫn phức tạp nhìn về hướng người chơi mới đã rời đi. Dù rời đi ngay lập tức, cô ấy cũng có thể hiểu được chuyện này thách thức giới hạn cả thể chất và tinh thần. Chị Trần cắn răng nói, tôi sẽ ở lại. Tiểu Vân, cảm ơn em. Tôi biết, các em chắc chắn đã làm rất nhiều. Không rõ lý do tại sao phó bản lại trở thành phó bản phúc lợi. Vì có người đã gánh vác trách nhiệm khi họ không biết. Ai đã làm điều này? Chắc chắn đó là những người chơi cũ này. Chị Trần biết phân biệt đúng sai. Em nói đúng, thay thế boss của phó bản này mới cứu được mọi người từ cấp độ quy tắc. Đây thực sự là một việc không dễ dàng. Nhưng Lý Vân không tự hào về điều này. Người bình thường không làm được. Bao gồm cả tôi, có một người đã cứu các chị. Chị biết là ai? Lý Vân không phóng đại sự thật. Giải quyết phó bản và thay đổi quy tắc của phó bản là hai chuyện khác nhau. Việc đầu tiên có thể nhiều người chơi có thể làm được. Nhưng việc sau, Lý Vân chỉ thấy Lộc Duy từng làm. Như Lý Vân và nhóm cặp tình nhân người chơi này, họ rất muốn giúp những người bị ký sinh. Nhưng nói thật, họ không có nhiều cách. Cách thông thường là lấy được danh sách tất cả những người bị ký sinh, sau đó để cục dị thường xử lý. Nhưng thật ra để cục dị thường xử lý cũng vậy thôi. Muốn xử lý quỷ nhi đã xâm nhập vào cơ thể không phải là chuyện đơn giản. Phải trả một cái giá không nhỏ. Có thể không vượt qua được cửa này. Người đã chết. Còn cách của Lộc Duy là thay đổi quy tắc từ trên xuống dưới, từ đó giải cứu họ, là cách mà người khác không dám nghĩ đến. Vậy tại sao Lộc Duy không chọn con đường đơn giản nhất mà phải làm việc phức tạp như vậy? Chính là để cứu những người này mà. Lý Vân biết Lộc Duy là người kín tiếng, không thích phô trương, nhưng cô ấy cảm thấy vẫn cần để người khác biết gánh nặng mà cô đang mang. Chị Trần trợn tròn mắt, ngay lập tức nghĩ đến một người. Chị ấy chỉ đưa địa chỉ bệnh viện cho một người. Là Lộc, Sư Vịt, chị biết là được rồi. Đừng nói lung tung ở công ty. Cô ấy không muốn người khác biết thân phận thật của mình. Lý Vân nhắc nhở, chị Trần lập tức im lặng, lặng lẽ tiêu hóa thông tin gây sốc này. Rồi chị ấy nhớ lại một số thay đổi ở công ty. Dường như từ một ngày nào đó, quản lý trở nên dễ tính, như thể bị ai đó chiếm đoạt. Lúc đó mọi người tám chuyện nhưng không rõ ngọn nguồn. Rốt cuộc anh ta vừa nịnh bợ Lộc Duy vừa kiềm chế. Làm như là người tốt hoàn lương. Giờ nghĩ lại, chắc anh ta cũng biết chuyện nên mới bắt đầu nịnh bợ Lộc Duy. Nhưng sau một hồi tiêu hóa, chị Trần lại không nhịn được hỏi. Ngoài quản lý ra, còn ai ở công ty là người chơi không? Bây giờ chị ấy cảm thấy ai ai cũng như cao thủ ẩn danh. Lý Vân nhìn chị ấy một cái, cảm thấy đúng là chuyện tám chuyện có sức mạnh chữa lành mạnh mẽ. Vừa rồi chị Trần có vẻ không ổn, nhưng dưới sự thúc đẩy của tò mò, tinh thần của chị ấy đã khá hơn nhiều. Không có người chơi nữa, nhưng có một đồng nghiệp quái vật. Chúng ta coi như rất may mắn, có thể thích nghi sớm với cuộc sống trong phó bản. Chị Trần hít một hơi, trước đây không phát hiện ra Lý Vân cũng có khiếu hài hước hắc ám này. Chị Trần đã tám chuyện được tin tức khủng khiếp, điều chỉnh lại tâm lý của mình, không rời đi mà chủ động gánh vác nhiệm vụ an ủi những người khác. Những việc khác chị ấy không dành. Chị ấy không có khả năng như những người chơi cũ, nhưng chị ấy muốn thuyết phục những người khác cũng ở lại. Họ trải qua những điều tồi tệ này là vì sự tồn tại của trò chơi ác mộng. Càng nhiều người trở nên mạnh mẽ, sức mạnh chống lại ác mộng càng lớn. Đúng không? Lý do của chị ấy cũng rất đơn giản. Đã chịu thiệt to như vậy, gặp được cơ hội và điều tốt thì càng phải chấp nhận một cách vui vẻ. Có lẽ là do sự đồng cảm về thân phận, có lẽ là kỹ năng giao tiếp của chị Trần luyện từ việc tám chuyện. Ngoại trừ người rời đi lúc đầu, sau đó không ai rời đi nữa. Không chỉ không ai rời đi, dần dần còn có người mới bước vào phó bản, diễn đàn người chơi, thông báo, phó bản đặc biệt, buổi gặp mặt song phương mẹ con, mở ra, nếu người chơi sở hữu đạo cụ đặc biệt thì có thể vào phó bản tương ứng. Nếu hứng thú với cách chơi ký kết hợp đồng, có thể đến. Diễn đàn rất ít khi cập nhật thông báo, nhưng không thể phủ nhận hôm nay bản cập nhật gây bất ngờ này là một tin tức lớn. Diễn đàn nhanh chóng xuất hiện nhiều bài đăng mới. Buổi gặp mặt song phương mẹ con là gì? Trước giờ chưa từng nghe qua. Ghê gớm thật, còn có cả loại phó bản này sao? Báo cáo, tin nội bộ, có đại lão đã giảm độ khó của phó bản. Các bạn có tin không? Phó bản này nguyên mẫu là bệnh viện mang thai, trong khi một số người chỉ lo gọi đại lão 666. Những người khác đã chuẩn bị hành động. Trên diễn đàn nhanh chóng xuất hiện một số bài đăng giao dịch quyền vào phó bản. Hu hu hu, có đại lão nào có thể tiện tay dẫn tôi vào không? Tôi đổi một đạo cụ cấp tinh xảo, những đạo cụ có thể bỏ qua kết giới của phó bản. Vào phó bản chỉ định luôn luôn rất quý giá, không dễ gì sử dụng, nhưng chỉ cần tỷ lệ thu hồi đủ cao, không ai muốn để nó phủ bụi. Đạo cụ chỉ có giá trị khi sử dụng, những người có ý định không suy nghĩ nhiều, lập tức tham gia. Quỷ nhi trong bệnh viện mang thai nhìn có vẻ nhiều nhưng thực chất là tài nguyên không thể tái sinh. Người chơi có đạo cụ đặc biệt nhìn có vẻ ít nhưng thực ra chỉ là tỷ lệ thấp. Tỷ lệ thấp đến đâu, đặt vào một nhóm đủ lớn thì số lượng cũng không ít. Thậm chí lỡ có cao thủ không chỉ ký hợp đồng với một quỷ nhi thì sao? Không cho phép người ta có năng lực tạo dựng gia đình hai. Ba con à, nhìn theo cách này thì phải tranh thủ thời gian thôi. Người chơi mới thấy những người này trả giá để đến đây càng hiểu rõ trong lòng. Lần này thật sự là gặp họa mà được phúc. Những quỷ nhi kỳ lạ không phản đối buổi lựa chọn đôi này. cũng ngoan ngoãn ngồi vào vị trí của mình. Không phải vì hoàn toàn sợ mẹ mới. Thôi được, đó chỉ là một phần nhỏ lý do. Dù nền tảng hợp đồng mới là không được làm hại đến cơ thể mẹ, nhưng trên đó có một quy tắc quan trọng hơn. Sau khi ký hợp đồng với mẹ mới, chúng sẽ không bị cơ thể mẹ cũ kiểm soát nữa. Ở một mức độ nào đó, Lộc Duy đã cho chúng sự tự do chưa từng có. Chúng có thể không động lòng sao? Không thể làm hại mẹ thì sao? Ràng buộc này nghiêng về ràng buộc bình đẳng giữa hai bên hơn là mối quan hệ thuộc về. Cướp đi dưỡng chất của mẹ là cách nhanh nhất để chúng phát triển, nhưng không phải là cách duy nhất. So với tự do, phần này có thể hy sinh một chút. Hơn nữa có rất nhiều người ở đây. Chúng có thể chọn gia đình, điều kiện tốt, dễ bị lừa. Hơn, có những đứa trẻ mắt đảo liên hồi, gần như rớt ra khỏi hốc. Chúng đã không thể chờ đợi để đòi hỏi vô lý rồi. Phải cúng tế sinh khí và uế khí cho tôi mỗi ngày. Ít nhất phải cho tôi ăn no. Không ăn no là ngược đãi. Mẹ đại nhân đã nói một khi bị ngược đãi, hợp đồng không thành lập. Tôi không thích làm việc. Tôi mong gia đình mới đừng bắt tôi làm việc. Nhưng những quỷ nhi ngây thơ lại gian xảo này đã quên mất một điều. Về khoản gian xảo, loài người chưa bao giờ thua kém. Một vài người chơi cũ trao đổi ánh mắt một cách kín đáo. Sau đó bước xuống khỏi vị trí của mình và rời đi một lúc. Giống như họ đi thảo luận. Họ cố tình để một vài quỷ nhi nghe thấy cuộc trò chuyện của mình. Điều kiện này quả thực quá cao. Chỉ cần ai đó hạ thấp một chút, chúng ta sẽ chọn ngay người đó thôi. Tôi nghe một quỷ nhi nói rằng, để những kẻ ngốc ở phía trước kéo điều kiện lên cao trước. Như vậy sẽ làm nổi bật những người phía sau tốt hơn. Mọi người sẽ chọn họ. Thì thầm một lúc rồi họ quay lại chỗ ngồi. Quỷ nhi bỗng dưng bị cuốn vào cuộc tranh đua. Đầu tiên có người nói, tôi làm việc nhanh lắm. Rồi lại có người khác bày tỏ, tôi không cần ăn nhiều cũng được. Tình hình trở nên hỗn loạn và không thể kiểm soát. Lộc Duy quan sát buổi lựa chọn từ góc nhìn của một vị thần. Trong số những người muốn làm mẹ có cả nam lẫn nữ. Cô tự thưởng cho mình một lời khen. Đây đúng là giấc mơ của cô. Chủ yếu là về bình đẳng giới. Thấy mọi thứ đã đâu vào đấy, Lộc Duy lại ngả lưng ngủ tiếp. Lần này không còn tiếng ồn ào của quỷ nhi. Cô ngủ ngon hơn nhiều. Đây chính là gánh nặng tiến lên, thoát khỏi những quỷ nhi. Tiếp tục tiến bước với giấc mơ đẹp. Khi Lộc Duy tỉnh dậy và dụi mắt, cô thấy Lý Vân đang ngồi bên cạnh. Lý Vân thấy buổi lựa chọn không có vấn đề gì nên quay lại ngồi cạnh Lộc Duy. Để cơ hội đó cho người khác, việc chọn quỷ nhi có vẻ không tệ nhưng không phù hợp với cô ấy. Lý Vân không muốn còn trẻ mà đã có con quỷ nhỏ. Cách chương.